Cậu có biết năm đó? Lục Chính nở nụ cười đầy cởi mở, chẳng chút khúc mắc. Con biết, không quan trọng, hiện giờ con chỉ muốn được ở bên cạnh Hoa Điêu, chăm sóc cô ấy. Nước mắt Hàn Thu lập tức rơi xuống, Nghe Cẩm Tường vỗ vỗ vai Lục Chính, liên tiếp gật đầu. Được được, đính hôn. Ngày tháng cứ mãi miết đi qua, thời tiết cũng dần trở lạnh, gần đến sinh nhật của Hoa Điêu, Thái Dương chuẩn bị cho cô ấy một đôi opa trắng. Mỗi chiếc là 4 viên opa như những giọt nước nhỏ kết lại với nhau thành một cánh hoa rất độc đáo. Cô đưa cho Bàng Đức xem trước. Những món đồ này bất quá chỉ là một đống các khoáng chất. Bàng Đức tuy xem thường nhưng cuối cùng vẫn phát biểu cho ý kiến. Xét về giá trị, opal trắng không bằng opal đen. Xét về màu sắc, nó không bằng opal lửa. Xét về bảo dưỡng, so với bất kỳ loại đá quý nào, opal là thứ yếu ớt nhất, sợ nóng, sợ ánh sáng, lại không có lợi ích thực tế bằng phỉ thúy. Thái Dương ngạc nhiên nhìn Bàng Đức. Bàng Đức nói tiếp, tôi mà mua cho vợ mình, chỉ mua vàng. Cô xem, kim cương là carbon, thạch anh là silic, thạch anh tím là silic lẫn sắt, opal là silic và hydro, oxy, ngọc lục bảo đựng chrome mà lên màu xanh biếc, đá ruby đựng chrome lên màu đỏ, ngọc binh cẩm thạch đựng titan cho lên màu lam. Màu xanh đẹp nhất thì thế nào? Tuy là ngàn năm vạn năm tạo thành, cũng chỉ là tạp chất được tái sinh, chẳng có được niềm vui thuần khiết. Thái Dương kinh ngạc mở to hai mắt, Bàng Đức lại xảo quyệt mỉm cười. Tôi học nghiên cứu về khoáng vật. Sao tôi lại không biết chứ? Thái Dương nghẹn đơ hỏi. Trước giờ cô không hỏi. Bàng Đức cất kỹ món quà của Thái Dương. Tôi sẽ giúp cô đặt vào một cái hộp thật đẹp. Thái Dương nhìn Bàng Đức có dáng vẻ chẳng khác nào tên côn đồ vô lại này, với ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. Rốt cuộc nơi nội tâm hắn ẩn dứa bao nhiêu điều kỳ diệu đây? Hắn nhạy cảm, thông minh, lấy việc giúp người làm niềm vui cho chính mình, trọng nghĩa khinh tài, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ như có như không, hờ hững chẳng thèm để ý đến thứ gì, khiến bạn không cảm thấy bị áp lực, lại không ngừng nhận được niềm vui và sự thư thái hắn mang đến. Thái Dương tiến lại gần, duỗi tay ra ôm hắn. Còn nợ anh. Cái ôm của Bàng Đức rất ấm áp, hoàn toàn không có chút ý niệm tình cảm trai gái. Hắn nới lỏng vòng tay rồi nói, luật sư, cô lại gầy rồi. Kể từ sau lá thư hôm đó, rất lâu rồi cô không nhận được thư của Khổng Bồi. Những thông tin về anh đều do Sở Giới gián tiếp truyền đặt lại. Thái Dương nghĩ mùa đông đang đến, không biết anh sẽ trải qua Giáng sinh như thế nào. Món quà sinh nhật Lục Chính tặng cho Hoa Điêu vô cùng khí thế, cách xa một trời một vực món quà của Thái Dương là một chiếc nhẫn kim cương và buổi lễ đính hôn. Trong tiệc đính hôn, lần đầu tiên Thái Dương nhìn thấy ba mẹ Lục Chính, hai người họ làn da ngăm đen, quần áo mộc mạc giản dị, ánh mắt đầy yêu thương. Nghe thấy họ dặn dò Hoa Điêu, bé con, chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc Lục Chính, sau này nhờ con thay chúng ta bù đắp lại cho nó. Hoa Điêu nghe xong, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nghe Cẩm Tường và Hàn Thu ở bên cạnh luôn nắm chặt tay nhau. Nhiều năm qua, bọn họ vì áy náy luôn đáp ứng tất cả những đòi hỏi vật chất tùy tiện của Hoa Điêu, nhưng không biết làm cách nào mới có thể đi vào nơi nội tâm chất chồng vết thương đó. Nghe Cẩm Tường nhìn Lục Chính, ông tiến lên bắt tay, nắm thật chặt trịnh trọng nói, cảm ơn con. Trong phòng tràn ngập niềm hạnh phúc, lúc Thái Dương bước ra ngoài, Bàng Đức cũng đi theo bên cạnh. Cũng muốn kết hôn sao? Chi bằng thử nghĩ đến tôi xem. Dáng người nhất đẳng, mặc âu phục vào còn điển trai hơn cả Lục Chính. Thái Dương không khỏi lướt qua tâm trạng đang ưu tư mà phì cười. Đột nhiên có một người hệt như cơn lốc lao đến trước mặt hai người. Nhìn kỹ lại là Lục Viêm Viêm với trang phục luôn là màu đỏ, một bộ âu phục rực rỡ. Cô ta liếc nhìn Thái Dương rồi nhìn Bàng Đức, vẻ mặt đầy hằn học. Cô và Hoa Điêu đúng là một dạng, không thể sống thiếu đàn ông sao? Thái Dương chau mày, cô không thích những lời lẽ xúc phạm thô lỗ như vậy, cũng không hiểu sự thù địch nặng nề này từ đâu mà ra, nên không nói gì bước đi, nhưng cánh tay đã bị Lục Viêm Viêm tóm chặt. Năm đó, sao cô và Hoa Điêu không chết luôn đi? Thái Dương giật mình, Bàng Đức cũng chấn động, đồng thời gạt mạnh cánh tay Lục Viêm Viêm ra, kéo Thái Dương rời đi. Không ngờ, Lục Viêm Viêm đứng phía sau nghiến răng bật cười. Nghe Hoa Điêu lừa dối dụ dỗ anh trai tôi, có thể đính hôn cũng xem như tu thành chính quả. Vì anh trai tôi nhịn. Nhưng Khổng Bồi, cho dù có nhẫn nhịn đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể kết hôn với con gái của hung thủ giết anh trai mình. Cô hết hy vọng đi. Câu nói này rất dài và trúc chắc. Hồi lâu sau, Thái Dương mới kịp phản ứng. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt không thể tin của Bàng Đức. Ánh mắt đó ngoài kinh hoàng sửng sốt, còn thâm đẫm cả xót xa và thương cảm. Bàng Đức lập tức quay lại, nói với Lục Viêm Viêm. Muốn thâu dệt chuyện thì cũng phải làm cho đáng tin vào. Mọi người đều biết Khổng Triết chết vì tai nạn xe cộ. Trong mắt Lục Viêm Viêm lộ ra vẻ tàn nhẫn mà lứa tuổi này không nên có. Anh nên biết tôi là phóng viên của Tuần San, không chỗ nào không nhúng tay vào. Tất cả mọi chuyện của cô ta và Hoa Điêu tôi biết rõ từng chút một. Nếu không có vấn đề gì, Khổng Bồi sẽ không chuyển nhà sau khi sự việc xảy ra. Tại sao điều tra tôi? Dường như tất cả sức lực của Thái Dương đã bị rút cạn. Cô không biết vì sao cô bé xinh đẹp mà cô từng giúp đỡ lại giống như ma quỷ đầy lạnh lùng, khát máu, nhìn chăm chăm vào vết thương rách toang của cô thế này. Rất đơn giản. Bàng Đức tựa như chẳng có việc gì, một bên ôm lấy Thái Dương đang lung lay sắp đổ. Thích Khổng Bồi, bị Khổng Bồi từ chối, giận chó đánh mèo, chạy tới đây nói vơ nói vẩn, chút giận sang người khác. Lục Viêm Viêm mất sạch bình tĩnh, sắc mặt đen sậm lại, thẹn quá hóa giận. Tôi sao có thể thích một ông già? Bàng Đức thở dài. Hẳn là đã bám lấy làm phiền Khổng Bồi không biết phải không? Có thể bị Khổng Bồi chọc giận tới mức này, chắc chắn trước đó đã làm cho Khổng Bồi tức giận vô phương cứu chữa. Tiểu thư, cô tự mình rước nhục, chẳng thể trách người khác. Nói dứt lời, liền dẫn Thái Dương rời đi. Ra đến cửa, nhìn thấy Đồng Nhan và Khúc Hạo Triết trang phục lộng lẫy đang nói chuyện với nhau. Khúc Hạo Triết cố vờ như không nhìn thấy bàn tay Bàng Đức đang nắm tay Thái Dương. Đang tìm em chụp ảnh đây. Thái Dương sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu. Khúc Hạo Triết muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, liền thuận tiện tay kéo Thái Dương lại. Thái Dương đứng không vững, loạng choạng té xuống. Bàng Đức đỗ cô lên, xoay người đấm thẳng một cước về phía Khúc Hạo Triết. Khúc Hạo Triết nhìn thấy Bàng Đức vốn gai mắt đã lâu, nhất thời tức giận cũng vặn tay đấm lại. Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, Thái Dương bất giác lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói: "Dừng lại đi, đây là lễ đính hôn của Hoa Điêu." Âm thanh quá nhỏ, hai người không ai nghe thấy, vẫn ở mỹ đánh nhau. Đồng Nhan nhìn thấy Bàng Đức thuận tay cầm cái ly thủy tinh trên bàn, chẳng chút suy nghĩ nhào vô chắn cho Khúc Hạo Triết. Chỉ nghe thấy Khúc Hạo Triết ôm lấy mình hoảng hốt la lên: "Đồng Nhan!" Cũng không thấy đau, đưa tay sờ lên đầu thấy máu chảy xuống, nhoẻn miệng cười an ủi: "Không sao, đừng lo lắng." Bàng Đức vội mở cửa xe ra chờ hai người bước lên. Khúc Hạo Triết nhìn cũng không thèm nhìn, ôm Đồng Nhan ngồi vào trong. Thái Dương ổn định lại tâm trạng, đi theo lên xe, ngồi vào chỗ lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoa Điêu, nói bốn người đi uống rượu. Trong ngày vui này, Hoa Điêu không nổi giận, chỉ cười hì hì: "Tối nay sẽ đi tìm mọi người." Đồng Nhan phải khâu mấy mũi, may mắn chỉ là vết rách ngoài da. Cô ấy bảo Thái Dương ngồi bên cạnh mình. Đồng Nhan khẽ nói thầm: "Vị trí vết thương cũng không khác Hoa Điêu bao nhiêu." Thái Dương cầm tay cô ấy: "Bảo Khúc Hạo Triết vào đi, anh ta ở bên ngoài sắp phát điên rồi." Sau mặt Đồng Nhan đỏ ửng lên: "Tôi xấu hổ lắm." Thái Dương mỉm cười ấm áp, bước ra cửa nhìn thấy hai người đàn ông đứng cách nhau rất xa, không ai thèm để ý ai. Nét mặt Khúc Hạo Triết đầy lo lắng: "Như thế nào, có nghiêm trọng không?" Thái Dương lắc đầu: "Anh vào xem đi." Khúc Hạo Triết không chút chần chừ, vội vã chạy vào. Thái Dương biết tình cảm Khúc Hạo Triết dành cho Đồng Nhan đã âm thầm nảy nở và đang lớn dần lên, có lẽ bản thân anh ta chưa nhận ra mà thôi. Cô đi đến bên cạnh Bàng Đức. Đây là thương tích nhẹ, chỉ liên quan đến bồi thường dân sự. Chỉ cần nặng hơn chút nữa, thời gian hoãn thi hành án sẽ lập tức bị hủy bỏ. Bàng Đức nhìn Thái Dương: "Luật sư, không nên tin lời nói của người phụ nữ điên đó." "Tôi sẽ tìm chứng cứ." Thái Dương mệt mỏi tựa người vào tường: "Tôi vẫn luôn không có được đáp án chính xác từ Khổng Bôi. Thì ra tôi đã đặt sai câu hỏi, chúng ta đi thôi." Bàng Đức đi về phía phòng cấp cứu định xin lỗi Đồng Nhan, vừa hé cửa đã vội lui lại, nhất định là nhìn thấy hai người đó đang thân mật với nhau. Thái Dương nhoẻn nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ: "Anh trái lại đã tác thành cho một mối nhân duyên rồi, hôm nào đó mời bọn họ ăn bữa cơm giảng hòa đi." Bàng Đức không yên lòng, cứ khăng khăng đi theo Thái Dương. Thái Dương đành mặc kệ, bảo hắn ngủ trên sofa. Lúc đang làm việc, Hoa Điêu gọi điện tới: "Hôm qua tớ bận rộn đến hồ đồ. Thái Dương, sau này cậu nhất định đừng đính hôn, hãy trực tiếp kết hôn luôn. Hôm nay Đồng Nhan và Khúc Hạo

Khổng Bồi không hận cháu sao? Nước mắt của Thái Dương ào ạt tuôn ra không dứt. Khổng Bồi luôn huấn luyện cô kiên cường tự chủ, có lẽ anh sợ một ngày nào đó cô sẽ phải đối mặt với chuyện này. Bị kịch ba mình sát hại mẹ mình và ba Dượng, không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng. Sao có thể? Lâm Hòa khuyên ngủ. Đừng nghĩ ngợi lung tung, cháu vẫn còn đang sốt. Năm đó nếu Khổng Bồi có một tiểu oán hận sẽ không thể nào giữ cháu ở lại. Hắn độ lượng nhân từ, sống chung với nhau lâu như vậy cháu còn không biết sao. Cháu cảm thấy thật có lỗi. Nước mắt của Thái Dương càng lúc càng ướt đầm đìa khuôn mặt. Lâm Hòa Khiêm luống cuống tay chân vừa lau vừa oán hận. Cháu luôn nói với Khổng Bồi, nuôi một nha đầu nhỏ rất phiền toái, động một tí là khóc, sao hắn có thể không biết mệt mà nuôi nhiều năm như vậy. Y tá mang cháu vào, kinh ngạc nhìn bộ dạng luống cuống hết cách của bác sĩ Lâm. Lâm Hòa Khiêm đút từng muỗng cháo cho Thái Dương. Thái Dương chậm rãi nuốt xuống, hoàn toàn không biết mùi vị gì. Bóng đêm phủ xuống đồng đậm, Thái Dương không ngủ được. Lâm Hòa Khiêm, cậu có câu không, nói chuyện phiếm với cô. Bé con cháu trước đây không giống với những đứa trẻ khác. Lâm Hòa Khiêm chậm rãi nói, gương mặt hiện đầy ý cười. Không nghịch ngợm, không thích nói chuyện, đôi mắt đen to tròn sâu thẳm, thường mặc một chiếc váy trắng, yên tĩnh ngồi đọc sách. Đưa cháu đi ăn cơm cũng lặng lẽ ngồi. Bọn chú thường nửa đùa nửa thật bảo Khổng Bồi để cháu ở với bọn chú mấy hôm, hắn luôn xem như bảo bối quý giá, chẳng bao giờ đồng ý. Thái Dương thấy tim mình bỗng ấm áp, thời thơ ấu chẳng kiêng kỵ gì, tuổi trẻ liều lĩnh hồ đồ cũng bởi vì được anh chăm sóc quá chu đáo, chiều chuộng hết lòng. Khi đó cháu là chủ đề chính trong những lúc trò chuyện của Khổng Bồi. Hắn vốn là người không thích nói chuyện, lần nào cũng là Thái Dương thế nào, Thái Dương ra sao, Thái Dương đoạt giải nhất cuộc thi văn học, Thái Dương học rất giỏi, Thái Dương biết nấu cơm, Thái Dương bị bệnh, Thái Dương hết ốm rồi. Lâm Hòa Khiêm nhìn ánh đèn đang tỏa sáng, đôi khóe mắt hoen ướt. Cho đến một ngày, bọn chú nói nên tìm cho Thái Dương một người mẹ. Thẩm Thư cũng nói những cô bé không có mẹ, phần lớn đều cảm thấy thiếu hụt tình thương, vào tuổi trưởng thành sẽ dễ gặp những áp lực tâm lý. Khổng Bồi liền thật sự nghiêm túc, bắt đầu tìm một người thích hợp làm mẹ Thái Dương. Khoa bọn chú có một người phụ nữ tên Đặng Miên Ngữ, đã ly hôn không có con, tính cách dịu dàng hiền lương, rất thích Khổng Bồi. Thời điểm bọn họ sắp kết hôn, cháu và Hoa Điêu cùng nhau được đưa vào bệnh viện. Thái Dương ngập ngừng nhìn Lâm Hòa Khiêm, hắn mỉm cười nhìn lại. Thái Dương, cháu nợ Khổng Bồi một người vợ. Mùa thu đó, cháu và Hoa Điêu được Nghe Cẩm Tường phát hiện ra, đưa tới bệnh viện. Khổng Bồi gần như lập tức lao tới. Chú nhớ lúc đó cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, dù ngoài trời rất nhiều gió. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu không dám đi vào. Nắm chặt tay chú hoảng loạn hỏi, 100 viên thuốc ngủ có phải sẽ gây chết người không? Chú nói hai đứa cùng nhau uống, phát hiện sớm nên không có chuyện gì, đang rửa ruột ở bên trong, vào xem đi. Lâm Hòa Khiêm cười cười. Nói sao Khổng Bồi cũng không chịu vào. Nghe Cẩm Tường cầm trên tay hai bí thư màu đỏ, đưa một cái cho Khổng Bồi, nói đây là thứ bọn nhỏ một mực nắm chặt trong tay. Chú không biết cháu đã lưu lại những lời gì cho Khổng Bồi, chỉ thấy Khổng Bồi xem xong không để ý gì tới xung quanh bật khóc. Hắn là người luôn nội tâm kín đáo, đời này có lẽ chỉ thấy hắn mất sự kiểm soát như vậy một lần đó. Hoa Điêu chỉ viết một câu, ba mẹ, con hận các người, kiếp sau sẽ không làm con gái của hai người nữa. Nghe Cẩm Tường cũng đứng ngay tại đó bật khóc với Khổng Bồi. Thái Dương biết khi đó ba mẹ của Hoa Điêu không có thời gian quan tâm đến cậu ấy. Lúc đó những lời đồn đại không hay nổi lên bốn phía, họ cũng không thể vượt qua được áp lực để an ủi khuyên nhủ con gái. Hoa Điêu cô độc, tự ti, cảm thấy ba mẹ ghét bỏ mình, trên đời này chẳng còn gì để lưu luyến nữa nên mới cực đoan như thế. Nghĩ đến hiện giờ, Hoa Điêu đã tìm được hạnh phúc ấm áp, đời người có thể nói là phong thủy luân hồi, chỉ có Khổng Bồi và cô vẫn đứng yên đó hướng về nhau. Sau khi cháu tỉnh lại, Khổng Bồi và Đặng Miên Ngữ có một vài lần nói chuyện với nhau, hôn lễ lập tức hủy bỏ. Không bao lâu sau, Đặng Miên Ngữ cũng chuyển đến bệnh viện khác. Khổng Bồi nói Thái Dương vì áp lực học tập quá lớn nên tâm trạng không tốt, cần phải tập trung chăm sóc nên không thể kết hôn. Giọng nói của Lâm Hòa Khiêm vang lên bình thản và yên ả. Nhưng chú phát hiện, kể từ lúc cháu tỉnh lại, Khổng Bồi đối với cháu liền xa cách rất nhiều. Hỏi tới, Khổng Bồi nhạt nhạt nói, Thái Dương trưởng thành rồi, phải có cuộc sống riêng của mình.